Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 495, chương 498, chúng thỉ chi. Rất nhanh, một tầng tu sĩ, tìm tới may mắn 72 hào phát hiện là cái khuôn mặt phổ thông thanh niên. Một thân lam nhạt xiêm y, trên người không có bất kỳ thế lực lớn đánh dấu trong lúc nhất thời. Quét về phía Dịch Thần trong ánh mắt, bao hàm phẫn nộ, kiêng kỵ, không rõ trước mắt 72 hào, ngoại trừ tuổi trẻ điểm, không có bất kỳ chỗ đặc biệt, tuy rằng có huyền châu cảnh hậu kỳ tu vi. Có thể một tầng tu sĩ trong, liền không ngừng một huyền châu cảnh hậu kỳ tu sĩ, đại đa số tu sĩ trong lòng đều là tức giận bất bình, người này muốn tới lịch không lai lịch, tu vi cũng là huyền châu cảnh, đám tu sĩ cảm thấy. Ở luận đạo các, đều là huyền châu cảnh, sơ kỳ cùng hậu kỳ không có khác biệt lớn, điểm ấy chênh lệch, còn không bằng vị trí thế lực thân phận, mang đến chênh lệch đại, trừ phi là thánh thai cảnh tu vi, mới khả năng để bọn họ tâm phục khẩu phục, vạn cữu đồng dạng trợn mắt ngoác mồm nhìn Dịch Thần. Hắn lúc trước chỉ là thuận miệng nói, cũng không có đối với Dịch Thần báo bao lớn hy vọng, hắn lúc trước nói ra để Dịch Thần đi thử xem, là lời nói đùa chiếm đa số, chủ yếu là rút ngắn giữa hai người quan hệ. Hiện tại Dịch Thần thật sự bị Âm Huyền Tiên Tử vừa ý. Vạn Cửu cảm giác đang nằm mơ như thế rất không chân thực, trong lòng cũng không có quá nhiều đố kỵ. Hắn từ nhìn thấy Dịch Thần khởi, liền xem ra bản thân cùng Dịch Thần chênh lệch to lớn. Hắn bay lên không lòng kiêng kỵ, hiện tại Dịch Thần bị mọi người ngưỡng mộ, Âm Huyền Tiên Tử vừa ý. Vạn Cửu ngoại trừ khó có thể tin ở ngoài, thoáng vừa nghĩ sau, trong lòng cũng cao hứng cùng đắc ý lên, hắn cùng Dịch Thần là đồng thời đến luận đạo các. Đều là mạch ly bạn tốt, như thế nào đi nữa nói đều là người mình, Dịch Thần có thể được Âm Huyền Tiên Tử thanh muội. Phần này lớn lao vinh quang, hắn cũng cảm thấy cao hứng. Âm Huyền Tiên Tử nói ra 72 hào. Không chỉ có riêng là một tầng tu sĩ, ở dùng con mắt cùng thần thức tìm kiếm cái kia may mắn người hai, ba tầng tu sĩ, tương tự dò ra thần thức, khắp nơi tìm kiếm 72 hào, cuối cùng bọn họ đưa mắt đều khóa chặt ở Dịch Thần trên người hai, ba tầng tu sĩ trong, thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng không ít, thậm chí trung kỳ tu sĩ đều có một người, đại đa số đều nhìn như bình tĩnh, chưa từng có kích cử động. Nhưng tức giận bất bình ý vị vẫn là mơ hồ lộ ra, hiện tại không phải nghi vấn thời điểm. Ít nhất phải chờ Âm Huyền Tiên Tử đem 72 hào để vào túi càn khôn trong vật phẩm lấy ra, bọn họ mới có thể có cớ. Có không ít trong lòng người đều khá là tự tin, chính mình lấy ra đồ vật tất nhiên là quý giá nhất, có điều vạch trần đáp án đang ở trước mắt. Ở đây tu sĩ đều không ngốc, không có ai hiện tại nhảy ra nghi vấn, vạn nhất 72 hào để vào túi càn khôn trong đồ vật đúng là ở đây tốt nhất, như vậy nghi vấn mặt người có thể ném lớn hơn. Xin mời Âm Huyền Tiên Tử biểu diễn 72 hào. Tiên hữu tâm ý, để đại gia đều nhìn. U Mi sắc mặt biến mấy lần, có điều cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Nhìn thấy ở đây đám tu sĩ phản ứng, biết tuyên bố kết quả sự cũng không thể lại kéo dài thêm, liền vẫn cứ ý cười dịu dàng đạo Âm Huyền Tiên Tử sắc mặt như thường, đem túi càn khôn dựng thẳng, ba viên óng ánh long lanh đan dược xuất hiện ở trong bàn tay, trong lúc nhất thời vô số ánh mắt cùng thần thức rơi vào ba viên đan dược trên. Đây là ba viên đan dược, nhàn nhạt hương thơm, đều là cực phẩm đan dược. Đại đa số huyền châu cảnh tu sĩ phán đoán không ra ba viên đan dược giá trị, có chút nghi ngờ không thôi. 72 hào vị này tiên hữu là tên luyện đan sư đi, lấy huyền châu cảnh tu vi đem huyền châu cảnh đan dược luyện chế đến như vậy hoàn mỹ, không một tì vết mức độ, coi là thật là phi thường tuyệt vời. Có điều 72 hào tiên hữu, ngươi hay là rất có tiềm lực, có thể chung quy tu vi quá thấp, ba viên huyền châu cảnh đan dược, cũng không cảm thấy ngại lấy ra, xem là tâm ý đưa cho Âm Huyền tiên tử. Ba tầng trong bao xương, cửa phòng mở ra, một tên thanh niên anh tuấn, thân mang kim tuyến văn áo bào, ngữ khí mang theo một tia xem thường, nhìn Dịch Thần lạnh nhạt nói, năm gia tộc lớn đứng đầu, Tô gia đích hệ tử đệ Tô Hao, hầu như hết thảy tu sĩ đều nhận ra Tô Hao Tô gia lấy kinh doanh tài liệu luyện khí làm chủ, nhưng lại cùng Tiên Đạo Ngũ Tông, Thiết Phiên Tông có chút liên quan, dựa vào Thiết Phiên Tông nâng đỡ Tô gia một lần vượt qua cái khác tứ đại gia tộc, thậm chí tam đại thương hội, trở thành Phù Thủy Thành đệ nhất thế lực Đông Lâm Thiên liền một Phù Thủy Thành, xem như là tu sĩ thành, thế lực lớn trên căn bản tập trung ở đây, những địa phương khác là có chút tu chân thế lực, ở bên trong dãy núi khai tông lập phái, có thể nếu bàn về băng thế lực, còn thật không có mấy cái mạnh mẽ hiện tại Sinh Châu. Thật cùng với nó tu chân giới không giống nhau, bởi địa vực thực sự quá nhỏ, chỉ là chu vi 10 vạn dặm, nhưng chứa đựng nhiều như vậy tu sĩ tài nguyên tu luyện cùng địa bàn đều là cạnh tranh kịch liệt. Một linh khí nồng nặc địa phương, bình thường đều sẽ kiến thành, tụ tập đông đảo tu sĩ, bởi vậy, toàn bộ Sinh Châu là tối không giống tu chân giới Sinh Châu loại này kiến thành mà cục. Hình thức, càng như là phổ thông thế tục vương triều, cùng phổ thông võ lâm thế lực bang hội dáng vẻ. Tô gia ở bơi là đệ nhất thế lực ở toàn bộ Đông Lâm Thiên, đương nhiên cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Tô Hao ở nhà họ Tô tuy rằng không phải xuất sắc nhất, con cháu đích tôn, có thể còn trẻ đắc chí, ở gia tộc tài nguyên tu luyện dưới sự giúp đỡ, tu vi một đường hát vang tiến mạnh ở toàn bộ Đông Lâm Thiên thế hệ tuổi trẻ trong, đều có thể bài được với tên gọi, không phải tư chất cùng thực lực cao nhất, nhưng là tương đối cao điều người một trong, thêm vào Phù Thủy Thành lại không lớn. Tô Hao tên tuổi nhưng là vang dội, hầu như đại đa số tu sĩ đều biết hắn vừa xuất hiện, liền bị người nhận ra được. Có điều Tô Hao mặc dù là thực lực mạnh mẽ Tô gia con cháu đích tôn, nhưng cũng chỉ là một huyền châu cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tô gia lại không phải luyện đan gia tộc, Tô Cao chưa từng nghe nói biết luyện đan thuật, lúc này có thể nhìn ra Dịch Thần lấy ra luyện đan giá trị không nói, còn đối với Dịch Thần rất là xem thường, cũng để những tu sĩ khác cảm thấy rất quái dị. Một ít huyền châu cảnh tu sĩ tương tự đối với Tô Hao xem thường lên, đối với xuất thân thế lực nhỏ hoặc là tán tu huyền châu cảnh tu sĩ tới nói, Dịch Thần cùng bọn họ càng tiếp cận Dịch Thần một danh tiếng không hiện ra xuất thân nên rất người bình thường đều có thể được Âm Huyền tiên tử thanh muội. Những này huyền châu cảnh tu sĩ âm thầm nhận định bọn họ cũng có cơ hội, trái lại đối với Tô Hao không thích, xuất thân thứ này có lúc có thể đại biểu một người thực lực, có lúc nhưng đại biểu không được thực lực của tự thân. Có điều bị vướng bởi Tô Hao thân phận, cũng chưa hề đi ra phản bác. Hai, ba tầng cái khác có lai lịch cùng thánh thai cảnh tu sĩ cũng vui vẻ đến Tô Hao ra mặt, bọn họ chỉ là lẳng lặng nhìn, đều không nói gì thêm. Đối mặt Tô Hao khiêu khích, nếu như Dịch Thần có thể bại lộ thực lực, vậy khẳng định chính là một đạo chu tâm chi diễm qua đi, làm cho đối phương thật dài chi nhớ. Có điều hắn hiện tại không thể bại lộ thực lực, chút chuyện nhỏ này hắn nhất định có thể nhẫn, lại nói mặt sau phải hoàn thành băng hoàng cung nhiệm vụ, Tô gia là nhất định phải khống chế hoặc là tiêu diệt. Chỉ là một Tô Hao hắn căn bản không có để vào trong mắt, lại nói Dịch Thần cảm giác U Mi cùng Âm Huyền tiên tử tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tô Hao đối với hắn khiêu khích, không chỉ có riêng là để lúng túng, càng là đang chất vấn Âm Huyền tiên tử, thậm chí toàn bộ Yên Thúy Thanh Tâm Huyền. Quả nhiên Tô Hao vừa dứt lời, U Mi liền nhắm mắt nói, vị này tiên hữu, đừng quên ta luận đạo các quy củ, túi càn khôn ý nghĩa chính là bất luận tiền hữu nắm ra bất kỳ cái gì vật phẩm, đều là một loại tâm ý. Lễ khinh tình ý trùng tiên hữu nói như thế, nhưng là đối với 72 hào tiên hữu không tôn trọng. Tôn trọng, hắn không có làm chim đầu đàn trước, ta khẳng định cho hắn tôn trọng. Hiện tại nếu muốn làm chim đầu đàn, ta vì sao phải cho hắn tôn trọng? Tô Hao lạnh lùng nói. Hắn cũng chưa có nói ra không có thực lực, sẽ không có tôn trọng những này ngốc lời nói, tiên hữu lời ấy sai rồi. 72 hào tiên hữu không phải là làm chim đầu đàn, mà là hắn lấy ra đồ vật, để âm huyền tiên tử vừa ý, U Mi tiếp tục nói. Nói thật nàng thật không muốn đắc tội Tô Hao, chỉ là hiện tại tình thế như vậy, nàng không thể không đứng ra. U Mi trong lòng phiền muộn. Nàng không nghĩ ra âm huyền tiên tử muốn làm gì, phía trước hai lần tuy rằng không có tuyển ra quý giá nhất vật phẩm, có thể chí ít đều là 5 vị trí đầu tồn tại thêm tiến về phía trước hai lần. Đều là lựa chọn 2-3 tầng người, bất luận cái nào không phải bản thân có thực lực, chính là đến từ thế lực lớn tuy rằng trước hai lần. Cũng có người bất mãn, có điều nhưng không có giống như bây giờ. Có người công nhiên đi ra, nhằm vào bị người được chọn, U Mi tiên tử. Lời nói cũng không thể nói như thế. Coi như 72 hào vị này tiên hữu là bị âm huyền tiên tử vừa ý, nhưng hắn lấy ra đồ vật thực sự là khiến người ta cảm thấy keo kiệt, vẫn là nói yên thúy thanh tâm. Huyền luận đạo các, thật sự không lọt mắt, chỉ là ngoại vật. Muốn để âm huyền tiên tử vừa ý, có phải là sau này thật sự ngàn dặm đưa lông ngỗng là được, mà không phải lấy vật phẩm quý giá trình độ đến quyết định. Tô Hao nhìn như bình tĩnh đạo Tô Hao. Một phen chu tâm nói như vậy, để U Mi càng rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Yên thúy thanh tâm uyển muốn thực sự là không vì ngoại vật, hà tất vứt bỏ một ít tôn nghiêm, tới làm tương đương với giới trần tục khói hoa nơi chuyện làm ăn. Tuy rằng muốn xa hoa nhiều lắm, nhưng tương tự để một ít tu chân chi sĩ xem thường nếu như Tô Hao lần này ngôn luận. Nàng U Mi thật sự ngầm thừa nhận hạ xuống, vạn nhất cho sau này luận đạo các tạo thành tổn thất, nàng nhưng là chịu không nổi. U Mi không có cách nào, chỉ có đem ánh mắt nhìn về phía âm huyền tiên tử. Nàng đối với âm huyền tiên tử đồng dạng hết cách rồi. Sự tình đều nhân âm huyền mà lên, hiện tại nàng chỉ có thể đem khó vứt cho âm huyền tiên tử. Âm huyền tiên tử vẫn bình tĩnh, cảm nhận được U Mi ánh mắt sau, vẻ mặt như thường nhìn đứng 3 tầng một cửa bao xương Tô Hao một chút, lạnh nhạt nói, là thì lại làm sao, ta âm huyền muốn vừa ý ai, dù cho chỉ để vào một viên tích cốc đan thì lại làm sao. Âm huyền tiên tử, âm huyền tiên tử lai lịch bí ẩn, Tô Hao bây giờ đối với trên cũng không có nói năng lỗ mãng ý tứ, mà là muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng hắn vừa hô lên âm huyền tiên tử 4 chữ, liền bị âm huyền tiên tử đánh gãy, đem người sau lưng gọi ra đi. Ngươi không đủ tư cách nói chuyện cùng ta, ngươi, Tô Hao mặc dù rất có lý trí, nhưng lúc này đều giận đến không nhẹ, chính muốn nổi giận thì, sau lưng của hắn trong bao xương, truyền ra một thanh âm nhàn nhạt, ngưỡng mộ đã lâu âm huyền tiên tử đại danh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tại Hạ Thiết Phiên Tông đan đường cung phụng cổ điện, vừa nãy ở túi càn khôn trong, ta để vào một bình 10 viên, đối với thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ cũng hữu dụng hư vận đan. Giá trị có thể so với 72 hào tiểu tử kia lấy ra đan dược cao không chỉ gấp 10 lần, nhưng tiên tử cuối cùng vẫn là lựa chọn hắn. Không biết tiên tử có được hay không dành cho một cái giải thích. Cổ điện âm thanh nhìn như bình tĩnh, nhưng tỏa ra khí tức, rõ ràng là bất nhất tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.